Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 645, ác đấu. Tàng thư các chỗ sâu mật thất. Trên nghe Mordo cùng Oang mập mạp một mặt nghiêm túc nói xong. Cái gì dị chiều không gian thần ma? Cái gì pháp sư trách nhiệm cùng nghĩa vụ? Sửng sốt nửa ngày, mới một mặt sụp đổ biểu thị ta chính là đến chữa bệnh. Nhưng ta hiện tại cảm thấy các ngươi đầu óc có bệnh. Chờ ta chữa khỏi chính mình, ta tự mình cho các ngươi khai đao. Hoặc là dứt khoát bệnh này hắn bất trị. Dù sao cũng rất thụ một ít nữ sĩ hoan nghênh. Còn có Trương đẹp trai mặt ngựa. Còn có chấn động chi thủ. Không lo sống không nổi. Mordo liền nhìn mặt ngựa cái này không có tính tự giác đạo đức không vừa mắt. Lúc ấy liền muốn nói. Ngươi cũng để Dormammu để mắt tới. Ngươi có thể chạy đến nơi đâu? Trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào a. Vẫn là thành thành thật thật cùng Kamatai làm ma pháp tao nam đi. Liền cái này mấu chốt. Bên cạnh thông hướng tam đại ma pháp mạch lạc tiết điểm. Cũng chính là Kamatai tam đại nơi ẩn núp cửa lớn. Trong đó thông hướng Luân Đôn cái kia phiến. Đột nhiên mở ra. Một cái Kamatai pháp sư. Một mặt kinh hoàng hướng lấy mặt ngựa ba người chạy tới. Vừa mới cái chân bước qua ngưỡng cửa. Liền kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất. Phía sau mơ hồ có mơ hồ hư ảnh. Giống như là bị cái gì vô hình lưỡi dao sắc bén đâm trúng như vậy. Ba người nhất thời chính là giật mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được một cái trung lão niên soái ca, một thân Kamatai pháp sư phục, vành mắt lại đen cùng đông phương đặc cấp bảo hộ động vật. Còn mơ hồ bốc lên hắc khí, Mordo cùng Oang mập mạp liếc mắt liền đem nó nhận ra được. Casillas, phẫn nộ mà hoảng sợ, cũng là nhìn thấy phản đồ Casillas. Đúng là không để ý tự thân an toàn. Một cái cực lớn ma pháp năng lượng cầu trực tiếp nện vào chính hắn dưới chân. Dẫn cuồng mãnh nổ lớn. Oanh, ba người đều cảm giác mắt tối sầm lại. Liền bị khí lãng mang tới không thể ngăn cản cự lực đánh bay. Mặt ngựa trực tiếp phá tan thông hướng New York Thánh Điện cửa lớn. Oang mập mạp phá tan thông hướng Hương Giang. Mordo bị oanh trở về tàng thư các. Sư tôn, không tốt, rồi. Mordo đầu đầy mồ hôi. Vội vội vàng vàng trực tiếp đẩy ra Ancient One thư phòng. Nhưng không thấy bóng người. Kamatai các nơi tìm lượt. Tìm không thấy người. Không chỉ đúng đúng hắn sư tôn. Liền nàng cái kia thần bí bằng hữu cũng không thấy. Ancient One cũng là Casillas tập kích thời điểm. Liền đi theo mặt ngựa, linh thể của nàng, Aaron thì là tại không biết tên túi không gian bên trong. Thủ hộ lấy Ancient One thân thể, không nhận ngoại giới quấy nhiễu. Ancient One linh thể đã hoàn toàn thay đổi, như thực chất tinh thần lực năng lượng, giấu ở càng phát tinh khiết, thuần túy, ngưng thực trong linh thể. Đồng thời không chút nào mang tam vị nhất thể ví Santi ma pháp năng lượng vết tích. Thân thể bị hắc ám lực lượng ăn mòn càng lợi hại. Càng nhiều khổ sở tra tấn. Linh hồn liền càng hướng về thuần túy thuế biến. Cũng có càng nhiều ma pháp năng lượng cùng hắc ám năng lượng dây dưa. Lẫn nhau ngăn được. Song phương đối với Ancient One ảnh hưởng liền đều càng nhỏ. Bây giờ đã góp nhặt đủ đầy đủ lượng, chỉ đợi thiên thời địa lợi nhân hòa, liền có thể xông phá ràng buộc, linh hồn thăng hoa, Ancient One cũng là nhẫn tâm quyết tuyệt, vì siêu thoát, đối với mình đều có thể dưới loại này ngoan thủ, đốt cháy giai đoạn quan môn đệ tử, cũng là tận hết sức lực, không tiếc bất cứ giá nào, liền trơ mắt nhìn xem Luân Đôn Thánh Điện bị hủy. New York Thánh Điện bị tập kích, sau đó tùy ý mặt ngựa một cái tay mơ, đi khiêu chiến tại lúc trước hắn. Kamatai có tiềm lực nhất, hiện nay sa đọa Casillas, Mặt ngựa không hổ là có thể chịu được Ancient One hành hạ như thế. Trong tuyệt cảnh lần nữa kích phát tiềm lực, đúng là miễn cưỡng cùng Casillas qua mấy chiêu, còn chiếm được thần kỳ bay trên không áo choàng, dùng ma pháp đạo cụ hạn chế Casillas, lại nhất thời chủ quan, bị Casillas dưới tay đánh lén, chênh lệch mấy centimet liền bị vô hình chi nhận đâm đến trên trái tim. Dù vậy, Ancient One vẫn là lẳng lặng quan sát, không có chút nào tính toán ra tay, chính là giao cho vận mệnh tuyển chọn, hoặc là đã nhìn qua, đây bất quá là lặp lại thứ không biết bao nhiêu lần kết quả. Là lúc này rồi, không gian trong gương bên trong, một mực ngồi xếp bằng, nhắm mắt im lặng Ancient One đột nhiên mở mắt, mặt ngựa quả nhiên mệnh cứng, lại một lần vượt qua tới. Còn cùng hắn bạn gái trước Christy bác sĩ đạt thành thông cảm. Liền đưa đại sư đoạn đường. Aaron không tiếng động thở dài. Chú thích mỉm cười im lặng Ancient One một lát. Rốt cuộc cũng là thoải mái cười một tiếng. Uống. Ancient One một tiếng quát nhẹ. Thân thể đột nhiên mọc lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Vừa phát lại thu. Sau đó cả người đều đi theo tinh thần phấn chấn. Liền giống như Aaron lần thứ nhất nhìn thấy Ancient One thời điểm sinh mệnh chi quang, Ancient One thiêu đốt sau cùng sinh cơ, chỉ vì cuối cùng có thể dùng thân thể thi triển một ít pháp thuật. Mặt ngựa đại nạn không chết, lại nhìn thấy Ancient One, tất nhiên là một phen mang theo cực lớn oán khí chất vấn. Ancient One vẫn là cái kia một bộ, nói nhăng nói cuội lắc lư. Ngươi không lý giải, là ngươi cảnh giới không đủ, trải nghiệm không đến vi sư chân ý. Này mặt ngựa có thể dính chiêu này sao? Cũng không bị qua bao nhiêu quan ái. Tất cả đều là đốt cháy giai đoạn khảo nghiệm. Quan ái đánh đập ngược lại là không ít lần lượt. Cũng không có gì tôn sư trọng đạo ý tứ. Trực tiếp đem Dormammu chấn động rớt xuống đi ra. Ancient One cũng liền hù dọa mang lừa gạt. Còn cùng mặt ngựa miệng pháo hai câu, đây không phải Ancient One phong cách, cũng là nàng nhìn thấy, loại này lựa chọn, tất yếu làm nền. Sau đó tan rã trong không vui, mặt ngựa cũng khí, nhưng còn không có Casillas loại kia trở mặt liền phản phệ ác thú tập tính. Vẫn là biết tốt xấu, Ancient One nhân phẩm hành vi để một bên, xác thực chưa làm qua có lỗi với hắn chuyện cá nhân. Cũng là Ancient One lại một lần khảo nghiệm, Casillas lại kêu giúp đỡ, trực tiếp giết cái hồi mã thương, mặt ngựa nhất thời liền cắn răng nghiến lợi, Ancient One để một bên, cái này thế nhưng là thật kém điểm giết chết hắn khốn kiếp. Đừng để ý tới hắn nói đến thiên hoa loạn trụy, đừng để ý tới hắn muốn làm gì, chính là không phục, chính là quấy rối, chiến đấu lần nữa thăng cấp. Lần này tại không gian trong gương bên trong chiến đấu, mặt ngựa dù cho cùng Modo tổ đội, cũng là bị Casillas đánh cho chật vật không chịu nổi, mệt mỏi. Dormammu đối với không gian trong gương ảnh hưởng, nhưng so sánh đối với chủ thế giới ảnh hưởng nhẹ nhõm nhiều. Lúc này càng là gia tăng đối với Casillas dựa vào, cơ hồ đem hắn coi là hóa thân, giáng lâm càng nhiều lực lượng. Cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. Tại bị Aaron để mắt tới. Thời gian cũng đừng qua. Casillas cho không gian trong gương. Hiện thực chơi ra so. Inception. Còn khoa trương hoa việc. Trồng chất. Sụp đổ. Vô tận tuần hoàn. Mặt ngựa cùng Modo hai người căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu không phải mặt ngựa thật là chiến đấu hình tuyển thủ. Luôn có thể cái khó ló cái khôn. Lâm chàng phát huy, thật muốn bị Casillas bắt lấy bạo đấm. Cuối cùng nhưng vẫn là bị Casillas ngăn chặn. Mặt ngựa bị mắt gấu mèo một quyền quật ngã. Một thanh vô hình chi nhận mắt thấy liền muốn đến cái xuyên thấu. Thời khắc nguy cấp, mặt đất lại không nhận Casillas khống chế di động. Vô hình chi nhận cùng ngựa mặt xoa trứng mà qua. Để mặt ngựa không cần cân nhắc không còn trị tay. Về sau liền dựa vào chấn động sinh sống vấn đề, chính là Ancient One đến đây cứu. Strange nói là sự thật. Người thật từ hắc ám chiều không gian hấp thụ năng lượng. Mordo một mặt tín ngưỡng sụp đổ dáng vẻ. Ancient One cũng một mặt bất đắc dĩ. Hơi có hối hận, cũng không hối hận tới cứu người dáng vẻ. Lại chỉ là diễn kỹ thượng tuyến. Cho các đệ tử chế tạo lại một cái khảo nghiệm. Đối với Mordo, càng là đối với coi trọng nhất người thừa kế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.